Thể tu chi tổ, chương 576, luyện hóa tài liệu. Gocchuyenaudio.com. Tần Ngọc Thư thả ra trong tay khoáng thạch, nhìn về phía một bên khác rất nhiều tài liệu, cười nói, xem ra sư đệ đã chuẩn bị thỏa đáng. Lục Khôn nói, tài liệu là toàn bộ thỏa đáng, chẳng qua luyện chế thủ pháp cùng quá trình còn cần cùng Tần sư huynh thảo luận một phen. Tiếp lấy hai người liền đi tới cái kia một đống thông linh pháp bảo tài liệu trước, bắt đầu thương thảo lên, đơn giản cũng là toàn bộ luyện chế quá trình, Lục Khôn cần thiết phải chú ý địa phương, cùng lúc nào cần những người khác tương trợ. Dù sao Lục Khôn pháp lực tu vi chỉ có kết đan sơ kỳ, cho dù có cậy mạnh tương trợ, luyện chế cái này thông linh pháp bảo, khó tránh khỏi có khiếm khuyết, mà những sư huynh đệ khác cùng Tiêu Hồng Phi đều có thể xuất thủ tương trợ. Hai người đại, khái thương thảo nửa ngày thời gian, thì sơ bộ định ra luyện chế phương án, tiếp lấy liền rời đi Lục Khôn động phủ, dự định tại Tần Ngọc Thư trong động phủ luyện chế. Dù sao Lục Khôn trong động phủ nhiều như vậy sơn nhạc hắc viên, không nên để Tiêu Hồng Phi trông thấy. Tần Ngọc Thư qua thông báo Chu Hiểu Phong cùng Nghê Tiêu, mà Lục Khôn làm theo từ cửa sau tiến vào bảo khí các, đem cái kia tinh luyện vô số lần sắt chiên mang ra, luyện chế thông linh pháp bảo, cũng chỉ có cái này bị bọn họ dùng vô số tài liệu thối luyện qua đi sắt chiên mới có thể đảm nhiệm. Hơn một canh giờ về sau, người liên can thì tụ tập tại Tần Ngọc Thư trong động phủ. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư bận rộn một phen, đem động phủ đại sảnh ngoại vật toàn bộ thanh lý mất, đem sắt chiên về phần trong đại sảnh, sắt chiên dưới đáy nương tựa động phủ. Cấm chế, bực này cấm chế chính là Thâm Nguyên Đảo tối đỉnh cấp cấm chế một trong, thậm chí có thể chống đỡ Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhất kích, sắt chiên dưới đáy có bực này làm dựa vào cũng sẽ không hãm xuống lòng đất. Mà Chu Hiểu Phong, Lục Tiêu cùng Tiêu Hồng Phi ba người, làm theo xếp bằng ở bốn phía, Tần Ngọc Thư làm theo đứng tại Lục Khôn cùng mọi người trung gian, dù sao hắn trừ tu vi không đủ, luyện khí chi thuật không thể so với Lục Khôn kém bao nhiêu, biết từ lúc nào nhắc nhở mọi người xuất thủ. Lục Khôn đầu tiên lấy ra chính là đã từng hai cây ngụy pháp bảo vẫn lôi bổng, dùng luyện cái này hai kiện cũng không phải đặc biệt thu hoạch cái kia ngân long vẫn tiết, mà chính là phân giải ra hắn từng tại linh minh trong sơn cốc lấy được thần bí màu đen nham thạch. Đi qua những năm này vẫn lôi bổng sử dụng, Lục Khôn phát hiện cái này thần bí màu đen nham thạch rất tốt đem pháp lực của hắn độ cho ngân long vẫn tiết, có thể dùng pháp lực khống chế cái này ngân long vẫn tiết bổng lớn nhỏ. Bây giờ hắn muốn luyện chế mới thông linh pháp bảo, tự nhiên vẫn là dùng ngân long vẫn thiết bổng là chủ tài liệu, dù sao cái kia ngân long linh toa trên sở hữu ngân long vẫn thiết tài liệu, đều là bị Nhạc Dương Tông các đời trưởng bối luyện chế qua có thể tiếp nhận pháp lực thành hình tài liệu. Chỉ muốn là cái kia màu đen nham thạch tài liệu vẫn như cũ có thể tác dụng tại ngân long vẫn thiết thượng, có thể theo pháp lực của hắn biến hóa lớn nhỏ trọng lượng, hắn cái này thông linh pháp bảo tuyệt đối có thể tính trên đỉnh phong bảo vật. Xoẹt xẹt, một tiếng, Lục Khôn đem hai cây vẫn lôi bổng đặt ở sắt chiên phía trên, một thanh nhạt pháp lực màu tím chân hỏa ở phía trên yên tĩnh thiêu đốt, sau đó hắn lại lấy ra một cây tráng kiện ngân long vẫn thiết côn, xem như luyện khí chùy ở phía trên gõ đánh nhau. Luyện chế đối với ngụy pháp bảo thời điểm, Lục Khôn bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, bây giờ tiến vào cốt bảo kỳ, không chỉ có pháp lực đại tăng, khí lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Vẻn vẹn nửa canh giờ thời gian, đối với vẫn lôi bổng liền bị nó phân giải thành ba phần tài liệu, trong đó hai cây trắng lóa ngân long vẫn thiết bổng bị hắn bỏ vào trong túi, lưu lại một đống màu đen dính sền sệt tài liệu. Lục Khôn hướng về phía chất lỏng màu đen đánh một đạo pháp quyết đem lơ lửng đến Tần Ngọc Thư trước người. Tần Ngọc Thư hiểu ý, điều động thể nội pháp lực, một thanh nhạt ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại chất lỏng màu đen phía dưới, lấy pháp lực của hắn chân hỏa. Cam đoan nó ở vào luyện hóa trạng thái. Sau đó, Lục Khôn lại lấy ra đống kia hải hùng thú cốt cách, hắn trầm giọng nói, mấy vị phiền phức cùng nhau thôi động chân hỏa, đem dung thành trạng thái dịch. Nói xong Lục Khôn thi pháp, đem đặt mặt khác ba vị kết đan kỳ tu sĩ trước người, đồng thời ném ra ngoài màu đen cựu u đỉnh, phóng tới cái này trồng chất cốt cách phía dưới. Cùng một thời gian giữa không trung xương gấu liền bị ba loại hỏa diễm bao vây, phát ra xì xì thanh âm, có Chu Hiểu Phong, Lục Tiêu cùng Tiêu Hồng Phi ba người luyện hóa cái này xương gấu rất nhanh liền có thể bị hòa tan thành trạng thái dịch rơi vào phía dưới cửu u trong đỉnh. Trong đại sảnh ở giữa Lục Khôn, lúc này lấy ra một khối than đen bộ dáng cục sắt chính là món kia viêm dương thạch, hắn đem để đặt tại sắt chiên thượng, dùng pháp lực màu tím chân hỏa nung. Khô đồng thời, vùng ngân long thiết bổng, bắt đầu nện đập vào. Một bước này là Lục Khôn luyện chế pháp bảo trước nhất định trình tự, chỉ có trải qua bắp thịt thần kinh đối với tài liệu sức chịu đựng phản hồi, lại thêm kim mục thần thông nhìn chăm chú, hắn có thể đầy đủ triệt để giải cái này tài liệu sở hữu đặc chất. Đang, theo chương một tiếng vang giòn, Lục Khôn bắt đầu nện đập vào, phía dưới viêm dương thạch tại kỳ pháp lực chân hỏa cùng cự lực phía dưới, bắt đầu biến hình lên. Giống như nhẹ giống như nặng nện gõ, để Lục Khôn đối với viêm dương thạch chất liệu kết cấu càng phát ra giải, nó kim mục thần thông cũng đồng thời thôi động quan sát đến nội bộ biến hóa. À, ngay tại cái này viêm dương thạch biến thành trạng thái dịch về sau, Lục Khôn chợt phát hiện có chút không giống địa phương. Viêm, dương thạch tại trạng thái dịch về sau, thì biến thành màu đỏ sậm, phảng phất là hỏa trong núi dung nham, mà để Lục Khôn cảm giác kinh dị là, hắn hai mắt phát hiện hòn đá bên trong có lấy một tia tam sắc quang mang chớp động. Đây là cái gì? Lục Khôn hết sức kỳ quái, hơi suy tư, liền đem kim mục thần thông triệt hồi, vạn Uka An Su. MCOM dùng lực lượng thần thức qua cảm ứng, giờ phút này lại không có bất kỳ phát hiện nào, phảng phất chỉ có tại viêm dương thạch trạng thái dịch tình huống dưới, mới có thể bị kim mục phát hiện. Trong đầu hơi suy tư, Lục Khôn thì hiểu được, cái này tam sắc quang mang cùng Âu Dương Nhạc tam sắc hỏa diễm như thế giống nhau, lại thêm người này có thể phán định ta chỗ 89 phần 10 là hắn hạ thủ chân, cứ như vậy thì hoàn toàn nói thông được, khó trách tại chúng ta nghe ngóng tin tức về sau thâm. Nguyên bán đấu giá thì hướng chúng ta lộ ra có viêm dương thạch đấu giá, nguyên lai là Âu Dương Nhạc lấy ra. Lục Khôn khóe miệng hơi vểnh. Xem ra hắn coi ta là làm tầm thường luyện khí sư, cho là ta phát hiện không dị dạng, đợi pháp bảo luyện chế ra đến, cái này một tia tam sắc hỏa diễm, cơ hội phát huy một ít tác dụng, hắc hắc thông linh pháp bảo vừa vặn cần bực này tinh túy chi lực đến giúp đỡ linh văn khắc họa, có đạo này tam sắc hỏa diễm, ta luyện chế thông linh pháp bảo nắm chắc cao hơn, lần sau gặp được Âu Dương Nhạc vẫn phải nói một tiếng tạ. Nghĩ đến thông linh luyện chế pháp bảo càng nhiều một tầng nắm chắc, Lục Khôn càng thêm ra sức nện gõ lên, sử dụng nện gõ cùng pháp lực chân hỏa, lại một lần nữa tinh luyện viêm dương thạch. Trong khoảng thời gian này, ba người khác cũng đem cái kia xương ngực luyện hóa thành. Trạng thái dịch toàn bộ lọt vào phía dưới cửu u trong đỉnh. Lúc này, Tần Ngọc Thư mở miệng nói, phiền phức Tiêu huynh đem cái này hải hùng thú xương tinh luyện một phen, khứ trừ tạp chất. Tiêu Hồng Phi gật gật đầu, ngoắc đem cửu u đỉnh thu đến trước người, lấy tinh thuần pháp lực tu vi tinh túy bực này ngũ lục cấp yêu thú tài liệu muốn dễ dàng hơn nhiều. Lại qua gần nửa canh giờ, bị Lục Khôn đánh viêm dương thạch triệt để biến thành chất lỏng màu đỏ thắm, hắn thi pháp đem đối với dịch thể bay tới Lục Tiêu trước người. Cái sau hiểu ý thôi động chân hỏa, bảo trì lại cái này viêm dương thạch tinh túy dịch thể hình thái. Sau đó, Lục Khôn lấy ra món kia theo hắn thật lâu thần bí mộc vòng tay, không có đem đặt ở sắt chiên thượng, mà chính là đặt trước người tiếp lấy một thanh ngọn lửa màu tím nhạt đem bao phủ. Cách, chương,